Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Lâm Tang lúc này bỏ lại tù binh đầy đất, bước nhanh theo thú nhân rời đi, nhưng chờ nàng đến địa phương, nhìn thấy tộc nhân bị nhốt trong lồng giam, hốc mắt lại đỏ lê. N. Lần đầu tiên cô nhìn thấy tộc trưởng Hải Du. Chê. N. Người Hải Du có mấy vết thương lớn, có một vài vết thương nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn, nhưng càng nhiều vết thương vẫn còn CS, ẩy máu, khôi phục rất chậm. Sắc mặt Hải Du tái nhợt, tay chân vô lực nằm trong đống cỏ, lúc nhìn thấy Lâm Tang trong mắt nứt ra một tia sáng, sau đó an tâm hôn mê bất tỉnh. Lâm Tang vội vàng an bài người cứu bọn họ ra ngoài, trong sơn động này vừa lạnh vừa ẩm ướt, không thích hợp cho bệnh nhân dưỡng thương, sau khi hội hợp với Minh Dã, hai người sẽ mang theo tộc nhân rút lui. Lúc này, thú nhân phụ trách điều tra cá lọt lưới vội vàng tiến vào. Tế Ti đại nhân, Tang, trong sơn động P. Hát hiện một người, thú nhân, hắn bị thương rất nặng, chúng ta không biết phải xử lý như thế nào. Nghe vậy, Lâm Sang nhẫn nhịn lo lắng hỏi hắn, người bị thương là ai, chấn thương gì, bây giờ đang ở đâu? Thú nhân nhất trả lời, nghe được hắn nói đó là thú nhân của Hải Ngạc tộc, Lâm Tang dừng một chút, nhất thời không nói gì. Minh Dã nhìn thú nhân vẻ mặt rất kỳ quái kia, hiểu rõ tình huống của thú nhân kia khẳng định rất không tốt, nhưng Lâm Tang lúc này đối với người đã thương tổn qua Hải yêu tộc khẳng định có khúc mắc, chủ động đứng ra. Ta đi cho hắn xem trước, ngươi mang theo bọn họ đi trị liệu. Lâm Tang mím môi, một lát sau, nghe được tiếng dê. N gì thống khổ của tộc nhân, vẫn gật đầu, chỉ dặn dò hắn phải cẩn thận. Nhìn nàng dẫn người vội vàng rời đi. Minh Dã cũng quay đầu nhìn thú nhân, ý bảo hắn dẫn đường. Chờ đến địa phương, Minh Dã cảm thấy vừa rồi thú nhân bẩm báo rất nghiêm trọng, vẫn có chút giữ lại. Với bộ dáng nửa xương cốt này, còn có thể hở hổn hển, không biết có nên nói người hạ đao có kỹ thuật cao siêu hay không. Ngạc Liêu bị khống chế nhìn thấy người đi vào còn rất khẩn trương, theo bản năng muốn ngăn trở con voi cá sấu phía sau, lại chợt nghe được những người đó gọi hắn là Tế Ti, nhất thời trước mắt sáng ngời. Tế Ti đại nhân, cầu xin ngươi cứu A Tưởng. Hắn không chút do dự, bùm bùm một tiếng liền ngã xuống bên chân Minh Dã, khóc lóc cầu khẩn. Ngài cứu hắn, tiến công Hải yêu tộc là L, ổi của chúng ta, nhưng A Tưởng P. Hát hiện sự tình không thích hợp, mang theo chúng ta cùng nhau phản kháng. Ta cam đoan chúng ta chưa từng ăn qua bất kỳ thịt của một yêu tộc biển nào, hắn bi. Ến thành như vậy chính là bị báo khuất hại, cầu ngài nể tình chúng ta lạc đường biết trở về cứu hắn đi. Minh Dã không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Ngạc Tượng mơ mơ màng màng còn lưu lại hơi hở kia. Ngươi đứng lê, N trước đi, vết thương của hắn quá nặng, ta không cam đoan có thể cứu trở về. Nghe vậy, Ngạc Liêu chút khổ sở, nhưng vẫn cắn răng. Ta chỉ cầu xin ngài cứu hắn, vô luận kết quả là gì. Ta đều không có gì khác. Hắn không có quyền oán trách. Minh Dã cũng không nói nhiều. Bắt đầu dùng lực lượng đi tầm bổ thân thể Ngạc Tượng. Lục quang trong suốt lóe lê. N trong sơn động. Mang đến một tia xin. Hát mệnh lực cho thú nhân tử khí nặng nề chê. N mặt đất. Ngạc Liêu kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Đối với lực lượng tế tự tràn ngập kính sợ. Trong lòng đối với việc khôi phục vết thương cho Ngạc Tượng cũng có lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nghĩ đến chuyện bọn họ từng làm, vẫn là nhịn không được chột dạ. Bất quá chỉ cần A Tưởng không có việc gì, để cho hắn chịu cái gì trừng phạt hắn đều nguyện ý, cho dù là nô thú cả đời cũng không tiếc. Vết thương N người Ngạc Tượng tưởng quá nghiêm trọng, cho dù Minh Dã hao tổn đại bộ phận lực lượng N người, cũng chỉ có thể chịu nổi tình huống duy trì ở trạng thái tạm thời không CS được. Phía sau hắn còn phải tiếp tục trị liệu, còn phải dùng thuốc, ta đem hắn mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Ngạc Liêu có chút do dự, bất quá nhìn vết thương N người Ngạc Tượng dần dần khôi phục, còn có vẻ mặt tỉnh táo của Minh Dã, vẫn là hạ quyết tâm. Không có ý kiến, chỉ cần Tế Ti đại nhân nguyện ý cứu hắn, vô luận để cho ta trả giá cái gì cũng nguyện ý. Chỉ hy vọng thời điểm hắn khôi phục, ta có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Hắn nói rất buồn, phảng phất là chàng diện xin, hát ly tử biệt gì đó, Minh Dã một trận khó hiểu. Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ còn muốn ta một mực chiếu cố hắn cho đến khi tốt lê? N sao? A, trong lòng Ngạc Linh mơ hồ có suy đoán, lại càng không dám tin. Ý của ngài là, để cho ta, đương nhiên phải tự mình đi chiếu cố hắn. Gần đây bộ lạc có nhiều chuyện, bọn họ đã rút không ra nhân thủ để tỉ mỉ chiếu cố một thú nhân từng công ký. Xì ết bọn họ, càng đừng nói đến vết thương của cá sấu phải cẩn thận. Nếu là bằng hữu quan hệ bình thường, khẳng định sẽ không chiếu cố tốt hơn nhiều. Thú nhân trước mặt là người tốt nhất. Cảm ơn ngài. Chưa bao giờ có một khắc nào giống như bây giờ, làm cho Ngạc Liêu cảm thấy chê. N người hắn mang theo tội nặng nề, Minh Giả không nhìn hắn nhiều, sau khi an bài xong người liền mang theo thú nhân tuần tra những sơn động này. Khi hắn nhìn thấy xương trắng xâm xâm phía sau sơn động, theo bản năng nhíu mày, nhìn bộ xương đều là thú nhân trưởng thành, xem ra vẫn là gần đây mới cạo sạch sẽ. Nghĩ đến một vài thứ mà Tang từng nói với hắn, Minh Giả có suy đoán mơ hồ về nguồn gốc của những cái xương này. Hiện giờ hải yêu tộc trong lồng giam đã cứu được hơn phân nửa, nhưng hắn còn chưa kiểm kê qua số lượng. Nghĩ đến đây, Minh Giả lía. Em mở lía, em mở môi, linh âm khàn khàn nói. Đem thú nhân bình thường phụ trách nơi này tìm tới. Sắc mặt hắn rất lạnh, trong thanh âm lại càng cất giấu cuồng phong bão táp. Người nhận được mệnh lệnh lập tức bị người từ trong đống tù binh xách ra. Những thứ này, đều có ai? Minh Giả đứng trong bóng tối, vẻ mặt tối tăm. Thú nhân bị đờ, e quỳ chê. N mặt đất ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu, nói cũng không nói nên lời. Hắn muốn thử giải thích cái gì, nhưng Minh Giả không cho hắn cơ hội này, móc ra một thanh cốt đao. Không nói, ta sẽ thả máu cho ngươi, vẫn không nói liền cứ đặt. Dứt lời, hắn không cho bất kỳ thời gian hòa hoãn nào, trực tiếp động thủ chê. N người hắn mở một L, ổ hồng. Hắn vết thương chê, N cánh tay, thú nhân còn chưa kịp kê. U đau, đao tiếp theo đã đến trước mắt. Lần này, đó là khuôn mặt của mình. Tung hoành xuyên qua một đao xuyên qua khuôn mặt, làm cho thú nhân hoàn toàn sợ hãi. Ta nói, đó là một lão thú nhân của hải yêu tộc. Tộc trưởng chê hắn hương vị không tốt, cho chúng ta ăn. Vậy, đó là một thú nhân trẻ tuổi, tộc trưởng làm khô máu của hắn. Đây là thú nhân của hải ngạc tộc, còn có, hắn nơm nớp lo sợ đếm, sợ chậm một bước đao liền xê, ấm vào trong thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tên trong miệng hắn càng ngày càng nhiều, tất cả thú nhân trong sơn động đều phẫn nộ nhìn hắn, thú nhân sợ muốn xì ết, hết lần này tới lần khác còn không dám dừng lại, theo ánh mắt Minh Giả từng người một nói. Đợi đến khi bộ xương cuối cùng cũng có tên, Minh Giả liền trầm mặc. Thú nhân nhìn người không nói lời nào, khó khăn nuốt nước miếng. Tế ti này sẽ đối xử thế nào với hắn ta? Sẽ giống như tộc trưởng trước đây sao? Nghĩ đến thảm trạng của báo khuất, trong mắt thú nhân tràn đầy sợ hãi. Hắn không cần thống khổ như vậy. Dẫn hắn đi xuống, trước tiên nhốt lại. Dứt lời, thú nhân hung hăng tê, hở phào nhẹ nhõm, đi theo người trói hắn rời đi. Ánh mắt Minh Giả dừng lại chê, n bóng lưng hắn. Thật lâu không nói gì, thú nhân bên cạnh hắn mím môi, hỏi, ngài có lo lắng Tang biết chuyện này sẽ khổ sở không? Minh Giả không nói gì, nhưng tất cả những người có mặt đều biết câu trả lời. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy trầm mặc. Cách chương.